Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 549, kế hoạch đổ bề. Khóc chuyện audio.com. Vật phẩm, cuộn trở về, được cung cấp hàng ngày cho bất kỳ ai chơi Satisfy. Nếu như người chơi đáp ứng được một số điều kiện nhất định thì họ sẽ có thể di chuyển đến địa điểm mà họ đã đăng ký. Đó cũng là địa điểm để hồi sinh. Grid cũng có các cuộn trở về, vì nó là vật phẩm tiêu hao thường xuyên mà mọi người sẽ sử dụng. Và điểm hồi sinh của Grid là Raiden. Cách đây không lâu, cậu ấy đã định thay đổi điểm hồi sinh thành Pangea. Tuy nhiên, cậu ấy đã không làm thế vì cậu nhận ra rằng khả năng quay trở lại Raiden của mình sẽ biến mất. Đúng vậy, nói cách khác, Grid đã nghĩ rằng cậu ấy có thể quay lại Raiden, nằm trên lục địa phía Tây. Bất cứ khi nào bằng cách sử dụng, cuộn trở về, đó là lẽ tự nhiên theo quan điểm của Grid, nhưng mà cái sự tưởng đó đã khiến cậu đau buồn. Cuộn trở về không hoạt động, bạn không thể di chuyển liên lục địa với công thức phép thuật trong cuộn này. Cái gì vậy, di chuyển xuyên lục địa là không thể, điều đó đã đủ để gây ra sự bối rối cho Grid. Grid thể hiện một vẻ mặt trống rỗng. Và lúc này trong đầu cậu chỉ có một cụm từ lặp đi lặp lại. DKM, một ngày trước trong thực tế, tức là 3 ngày trước theo thời gian game, Grid đã gọi điện cho Bunny và nói với anh ta rằng Grid sẽ trở lại lục địa phía Tây ngay sau khi cậu ấy hoàn thành một nhiệm vụ. Vì vậy Bunny hãy thông báo sự xuất hiện của cậu ấy với thế giới vào thời điểm dự định. Cậu ấy muốn mọi người sẽ tập trung vào mình như mọi khi. Để Grid có thể gây được ấn tượng với thế giới bằng cách xuất hiện trong một thời điểm ấn tượng. Và cuối cùng, thời gian đã hứa đã đến. Grid đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu diệt kim giáp, 2, và nhận thêm 5, chỉ bạc. Cậu ấy đã hoàn toàn sẵn sàng để thể hiện mình với thế giới. Cậu sẽ lên án những kẻ thù dám xâm phạm lãnh thổ và tấn công những đồng đội đáng quý của cậu. Nhưng cái gì đây? Cuộn trở về. Không hoạt động, Grid bắt đầu đổ mồ hôi trong khi Braham trở nên tức giận với cậu ấy. Ngươi đến lục địa phía đông bằng cách nào hả? Chẳng phải nhờ một cuộn di chuyển xuyên lục địa à, thế nên đương nhiên là cần phải có một cuộn di chuyển xuyên lục địa khác để quay trở lại chứ. Móc lửng chấm, di chuyển xuyên lục địa, ta lấy cái đó ở đâu bây giờ? Từ tên hiền chết đã trao cho ngươi cuộn di chuyển đến lục địa phía đông. Grid nhớ lại thời điểm cậu ấy nhận được, cuộn di chuyển lục địa phía đông, từ Stick, rõ ràng là trông anh ta đã rất sốc khi thấy Grid sử dụng cuộn giấy ngay khi nhận được nó. Bây giờ cậu đã biết tại sao, anh ta đã sốc khi thấy mình rời đi mà không có cuộn giấy để quay lại lục địa phía Tây. Móc lửng, đó là một tình huống mà không có gì để nói nữa cả. Grid thở dài. Cậu bực bội với sự thiếu kiên nhẫn của chính mình. Mình đáng ra phải bình tĩnh và thận trọng thay vì phạm sai lầm liên tục thế này. Cậu ta đúng là một người đáng thương. Grid vò đầu của mình trong khi Braham nói. Đúng là ngươi thật đáng thương. Nhưng ngươi tự trách mình làm gì? Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm trừ rồng hoặc thần gia thôi. Kể cả những con đại quỷ hay thiên tài cũng vậy. Ngươi giờ cũng biết an ủi ta sao? Braham là người có cái tôi cao như bầu trời lại đang an ủi người khác sao? Grid không tin vào tai mình và Braham lớn tiếng. Cái gì, làm gì có chuyện, hãy tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại thay vì tự sỉ và bản thân đi. Nhìn thôi cũng thấy thật bực bội. Mình không có thời gian để làm việc này. Bây giờ không phải lúc để đánh mất linh hồn của mình. Chơi đồ mạnh đang bị giới hạn về số lượng trong khi kẻ thù thì vô số. Các thành viên chơi đồ mạnh sẽ đạt đến giới hạn của họ và họ sẽ bị chiếm hết lãnh thổ của mình. Grid phải nhanh chóng tìm cách trở lại lục địa phía Tây. Và cậu ấy đã sớm tìm ra cách. Nó là không khó ở thực tế. Chẳng phải chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản sao? Liên lạc giữa lục địa phía Đông và lục địa phía Tây là không thể. Grid không thể gửi tin nhắn đến người chơi ở lục địa phía Tây và kỹ năng. Triệu hồi kỵ sĩ, cũng bị chặn, Grid liền đăng xuất, sau đó, cậu gọi điện thoại quốc tế cho Lauer. Bang chủ, tôi rất vinh dự khi anh đã liên lạc với tôi. Nhưng tôi vẫn đang chơi game và khá bận rộn. Tôi thực sự không có thời gian. Tôi sẽ không quên tội lỗi của mình ngày hôm nay cho đến khi mạng sống của tôi kết thúc và xương của tôi bị phân hủy. Tôi sẽ bị trừng phạt đến hết đời. Lauer đã cố gắng hết sức để học tiếng Hàn nhưng lại chỉ để nói những lời vô nghĩa. Grit cau mày trước những lời đó. Nếu cậu bận, vậy tôi sẽ nói nhanh. Tôi muốn cậu lấy cuộn giấy di chuyển đến lục địa phía tây từ Stick và đến đón tôi. Hả, đừng nói là anh đã rời đi mà không có một cuộn giấy để trở lại lục địa phía tây nhé. Đúng là vậy, cục cục cu, ôi trời ơi, bang chủ thật sự vĩ đại. Đúng là làm gì có lẽ thường đối với những người như anh chứ. Mau cúp máy, kết nối trò chơi và đến đón tôi. Tôi xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. Hả, à, vì cậu đang ở giữa một cuộc chiến chứ gì. Nếu cậu bận thì hãy cử người khác thay mặt cậu đi. Không, tôi là đầy tớ của anh mà. Tôi sẽ không từ chối mệnh lệnh của anh trong bất kỳ tình huống nào. Chỉ là giờ không thể đến lục địa phía đông vì Stick không ở đây. Cậu ta đang nói gì vậy? Ý của cậu là gì? Thế Stick đâu? Stick không những có một bầu kiến thức rộng lớn, mà anh ấy còn có khả năng phép thuật tuyệt vời nữa. Vì vậy, tôi đã yêu cầu anh ấy làm một vài đặc ân. Đặc ân gì? Tôi đã yêu cầu anh ấy dẫn tộc Un và công chúa Hoarin tấn công vào hậu phương của đội quân Vĩnh Hằng và sau đó đến Siren. Gia tộc Un, đó là một nhóm người thiểu số mà Grit đã giải cứu khỏi đế quốc trong quá khứ. Họ có tài năng phép thuật xuất sắc, đặc biệt là gia đình hoàng gia. Nếu Stick dẫn dắt họ thì tài năng của họ sẽ được thăng hoa lên một tầm cao khác. Grit đã đoán được một nửa ý định của Lauer. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được nửa kia. Thế thì tại sao cậu muốn bọn họ đi Siren? Là để gọi cái người đang làm ruộng trên biển về. Chỉ có một người mà Grit biết là đang làm ruộng trên biển. Piaro, đúng. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa người chơi và NPC là khả năng gửi tin nhắn. NPC không thể gửi tin nhắn được. Để giao tiếp được với họ thì người chơi sẽ phải sử dụng các phương tiện cổ điển như thư từ hoặc công cụ liên lạc ma thuật. Siren cũng không phải là một thành phố phát triển nên Grit bị thuyết phục về lý do tại sao Lauer nhờ Stick gọi Piaro về. Cách hiệu quả nhất là bảo Stick sử dụng dịch chuyển tức thời để đưa Piaro đến càng sớm càng tốt. Nhưng chẳng phải Siren sẽ gặp nguy hiểm nếu Piaro rời đi sao? Ngay từ đầu, lý do tại sao Grit để Piaro ở Siren không chỉ đơn giản là do làm nông thôi. Đó là còn để bảo vệ Siren khỏi lễ hội máu nữa. Grit đang lo lắng thì nghe thấy tiếng cười đặc biệt của Lauer. Khu, khu khu khu, dạo này anh trở nên dịu dàng hơn nhỉ. Bang chủ, hãy để tôi nhắc nhở anh về lý do tại sao chúng ta phải bảo vệ Siren. Nó là để bảo vệ hiệp ước. Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời anh. Nhưng từ đầu tại sao chúng ta lại liên minh với Siren? Đó là vì lợi ích cho sự phát triển của chúng ta. Chấm, đúng vậy. Làm sao chúng ta có thể quan tâm đến Siren khi chúng ta đang trên bờ vực diệt vong chứ? Hiện giờ chúng ta không ở vị trí để có thể lo lắng về tình trạng của Siren. Thủy tộc Siren sẽ tham gia để giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến này. Giống như chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ của họ thì họ cũng có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ của chúng ta. Đúng vậy, nhưng chẳng phải việc huy động thủy tộc vẫn chưa hồi phục sau chiến tranh là không hay lắm sao? Phần đáng lo hơn cả là, Lauer, chẳng phải cậu đã định thù địch với Vĩnh Hằng từ lâu trước khi liên minh với Siren sao? Vậy thì Siren đã là nạn nhân ngay từ đầu rồi sao? Tôi không thể nói rằng họ đã là nạn nhân được. Tôi không định sẽ không sử dụng họ như những mũi tên đơn giản. Mà sẽ là một đội quân hẳn hòi. Con số thương vong về con người sẽ cao hơn thủy tộc. Ngoài ra, khả năng lễ hội máu sẽ xâm lược Siren một lần nữa là không cao. Grit không thể phản bác hay phủ nhận lời nói của Lauer được. Ngay từ đầu, cậu ấy đã giao cho Lauer mọi quyền hành vì cậu ấy tin tưởng Lauer. Dựa trên sự cần thiết phải bảo vệ chơi đồ mạnh thì kế hoạch và ý tưởng của Lauer là rất chính đáng. Lauer nói lời tạm biệt, tôi đã đi được 4 phút rồi. Thế này sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn trong hệ thống ra lệnh mất. Tôi phải trở lại cho chơi. Cậu đã làm việc vất vả rồi. Hãy gửi stick cho tôi càng sớm càng tốt. Hãy bảo anh ta đến lò rèn búa trắng ở Pangea. Chắc 5 ngày nữa anh ta sẽ đến. Cuộc gọi kết thúc. Sau đó, Bunny, tôi xin lỗi vì đã biến anh thành kẻ nói dối. Việc trở lại lục địa phía tây của Grid đã là một thất bại. Grid hiện tại không có cách nào để giúp đỡ các đồng đội của mình trong khi họ đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi chơi đồ mạnh được thành lập, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Hãy luôn bình tĩnh và thận trọng. Grid làm dịu tâm trí của mình nhiều nhất có thể. Trước hết, cậu kết nối Internet và xem các đoạn clip chiến tranh để nắm được sức mạnh của đồng đội dưới góc nhìn của một người thợ rèn. Pura đã thay đổi vũ khí chính của mình. Đó là một điều tốt. Cuối cùng thì mình cũng có thể chế tạo cho cô ấy vũ khí. Bon vẫn đang sử dụng bộ giáp mà mình đã làm cách đây 5 tháng à, anh ta không may mắn như mình. Rigus sẽ sớm đạt đến giới hạn độ bền của găng tay bởi vì anh ta dùng tay chặn các đòn đánh. Nhìn chung, tình trạng trang bị của các thành viên chơi đồ mạnh đang rất kém. Đó là hậu quả của việc Grid mải tập trung vào sự phát triển cá nhân trong một thời gian. Trong số họ, nhu cầu có trang bị mới cấp thiết nhất là Grid đã xem video của Pachian. Trong video, có một người đẹp với làn da rám nắng đang vùng vẫy. Grid quan sát kỹ cây cung cô đang sử dụng. Shizuka, tôi sẽ bắt đầu với cô. Bịch, Grid đứng lên, cậu bước vào cỗ máy Satisfy và đi đến lò rèn búa trắng ngay khi kết nối xong. Những người thợ rèn của lò rèn búa trắng đã tích cực chào đón vị anh hùng đã giúp họ chiến thắng trong cuộc thi. Họ có đủ tất cả các nguyên vật liệu cần thiết để giúp Grid sản xuất một trang bị. Tê tê ang, cái lò đã nuốt chửng gỗ lân tinh trắng. Grid ngồi xuống trước sức nóng và dùng búa nện vào đe không ngừng. Cậu đang luyện, hơi thở chu tước, trông giống như một viên ruby. Cái này có thể được đính kèm vào một món đồ. Grid nghĩ rằng có vẻ như cậu sẽ có thể tinh chế viên ruby để nó cháy mạnh hơn. Cậu cho rằng hơi thở càng mạnh thì chu tước cung sẽ càng khỏe, do đó, Grid đã thử nấu chảy hơi thở chu tước, nhưng hơi thở vốn là bản chất của chu tước, nên sẽ rất khó để xử lý nó hoàn toàn bằng kỹ thuật của một huyền thoại. Công đoạn nấu chảy này là việc khó khăn nhất mà Grid đã làm kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Cậu ấy đã dành ít nhất 4 ngày để nện búa vào cái đe. Nếu là bất kỳ người bình thường nào thì cũng đã hết kiên nhẫn rồi. Nhưng Grid vẫn tràn đầy tham vọng mạnh mẽ. Thật vinh dự khi được làm việc với những vật liệu tốt nhất. Tê tê ang, tiếng búa của Grid vang vọng trong không khí của lò rèn búa trắng. Cách chương.